Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, bảo ngươi không cần xính cường. Tốc cực nhanh, hình thể to lớn, lực lượng siêu cường, lực công kích cũng siêu cường. Bất quá lại tựa hồ như là loại người sinh vật, có không thấp trí tuệ. Không biết là cái nào hố trời chạy ra man nhân. Dạng này man nhân, tại hố trời man nhân quần thể bên trong, cũng không tính yếu nhất hàng ngũ. Đường kiếm trong tay Pháp La Ma Pháp bạo liệt cung tiễn nắm. Chặt, trong lòng phá lệ cảnh giác. Trên bầu trời xoay quanh máy bay trực thăng bên trên. Cái kia từng đối với hắn hét to một tên binh lính lại đột nhiên cả người vòng quanh mãnh liệt đấu. Khí. Tay nắm một thanh phát ra hồ quang điện chiến đao, từ không trung trực tiếp nhảy xuống, rơi xuống đất sát na, đối phương thân thể lăn mình một cái liền tan mất lực trùng kích. Đồng thời, một cây thô to ngắm bắn súng bị một tên khác ngắm bắn binh nắm lấy. Trên máy bay trực thăng thời khắc chú ý xuống phương khu kiến trúc bên trong tình huống. Đồng chí, ngươi nếu không muốn rời đi, chờ một lúc liền yểm hộ tốt hắn rút lui. Tên đại gia hỏa kia liền giao cho ta, ngươi không nên nhúng tay, nếu không đối với ta sẽ hình thành liên lụy. Cầm trong tay hồ quang điện chiến đao binh sĩ cảnh giác nhìn xem quái dị sinh vật cất giấu khu kiến trúc, đồng thời đối với đường kiếm quát khẽ nói. Đường kiếm nhìn thoáng qua cách đó không xa bị lúc trước hắn cứu binh sĩ, đối phương lúc này đã giãy giụa bò lên, đang một mình hướng về hắn chỗ phương vị rút lui tới. Một chương thẻ lục đột nhiên nơi tay cầm chiến đao binh sĩ cánh tay dụng cụ đo lường bên trong thôi. Động, sau một khắc, một cỗ cực kỳ mãnh liệt sóng âm lại đột nhiên vang lên. Truyền vào đến phía trước kiến trúc bên trong, cái này sóng âm thanh âm vô cùng bén nhọn. Nhưng người bình thường tai gần như không thể nghe, sẽ chỉ cảm giác được đại não nhói nhói. Nhưng mà càng cường đại sinh mệnh lực càng mạnh sinh vật. Nhĩ lực nhạy cảm, loại này sóng âm không thể nghi ngờ chính là đòi mạng. Đổi tần số âm Poka, đường kiếm cách còn mấy trăm mét, liền cảm giác lỗ tai vù vù, đại não nhói nhói, hắn đột nhiên nheo mắt. Trên tinh thần cảm giác được cực kỳ mãnh liệt báo động. Dưới chân ẩn thân trạng thái tiểu Mỹ cũng đang nhắc nhở thấp giọng hô. Chủ nhân, yêu quái đến rồi. Cẩn thận, đường kiếm hướng về phía trước hét to. Vô ý thức cung tên trong tay nhắm ngay vào một cái phương vị kích xạ đi. Siêu mũi tên vừa bắn ra. Đột nhiên một đạo hắc ảnh liền lướt qua bóng tên. Xông về không trung. Mơ hồ còn có thể nghe được ngắm bắn súng vang lên thanh âm. Nhưng sát na bành một chút, máy bay trực thăng tại không trung bạo tạc thành một đám lửa mưa. Đột nhiên tung xuống, hai tên lính kêu thảm từ không trung rơi xuống. Một con không có làm bất kỳ phòng vệ nào biện pháp binh sĩ. Trực tiếp liền bành một chút ngã xuống đất, xương cốt cũng không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Một cái khác tay bắn tỉa tại lúc rơi xuống đất, bên cạnh xuất hiện một mảnh mềm mại xương trắng, đem thân thể nâng, ầm ầm đường kiếm bắn ra mũi tên kia lúc này mới bạo tạc. Từ không trung rơi xuống dưới bóng đen, giống giận trực tiếp liền xông về rơi xuống đất tay bắn tỉa. Chết, toàn thân bao phủ đấu khí cầm trong tay hồ quang điện chiến đao binh sĩ hét to. Một cái công kích cắt bước chớp mắt liền đến bóng đen kia trước người. Tiếng xé gió đều vang thành oanh minh. Một đao như thiểm điện bổ về phía bóng đen. Cái này một bổ phía dưới. Trên thân đao lôi đình hồ quang điện điên cuồng tăng vọt. Uy thế vô song, nhưng mà nháy mắt binh sĩ liền biến sắc. Cảm giác một đao phách không. Bóng đen cấp tốc triệt thoái phía sau. Đúng là tùy tiện tránh đi. Thậm chí một đôi hẹp dài tàn nhẫn đôi mắt bên trong tràn đầy chiêu tức chi ý. Giết, binh sĩ gầm thét lại lần nữa chém giết. Động tác cực kỳ mạnh mẽ già dặn. trong tay lôi đình trường đao vạch ra trăm ngàn lưỡi đao, như từng đạo nổ lôi bổ về phía bóng đen, nhưng mà bóng đen tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Giống như một đạo huyễn ảnh một loại vờn quanh tại binh sĩ quanh người. Nó cải biến một loại hình thái, lại còn có thể chuyển biến làm loại này cao mẫn hình thái. Chẳng lẽ là năng lực thiên phú? Đường kiếm sắc mặt thay đổi mấy lần, khí cơ bên trên cảm giác, bóng đen kia rõ ràng chính là lúc trước bị hắn đẩy vào trong kiến trúc bàng đại gia hỏa. Nhưng mà hiện tại bóng đen này lại thân cao không quá hơn 1 mét. Cùng chính thường nhân không khác, trên lực lượng tựa hồ nhỏ rất nhiều, nhưng phương diện tốc độ quả thực mạnh trước đó không biết gấp bao nhiêu lần. Đi, mau trốn, nhanh. Chúng ta không thể giúp hắn cái gì, không cần liên lụy hắn. Nhưng vào lúc này, trước đó bị đường kiếm một tiễn cứu binh sĩ đã là chạy tới, che không ngừng vết thương chảy máu. Đối với đường kiếm nói, ngươi đi trước. Đường kiếm nhìn thoáng qua binh sĩ, thôi động tà linh lục dục chúc phúc thẻ cấp tốc cho đối phương trị liệu. Những binh lính này đều không giống xã hội nhàn tản thẻ tu. Chịu qua nghiêm khắc huấn luyện, có nghiêm khắc chiến đấu phân công, một loại chiến đấu binh cũng chỉ mang chiến đấu thẻ, phụ trợ binh mang thẻ phụ trợ, lính trinh sát mang trinh sát loại thẻ, ít có một ít binh sĩ là trên người thẻ bài đều 10 phần đầy đủ hết. Cho nên có chút binh sĩ thụ thương đều không có chữa bệnh thẻ trị liệu. Đừng nói nhảm, nhanh theo ta đi, ngươi không thể giúp cái gì. Đây là mệnh lệnh, binh sĩ bị đường kiếm trị liệu lại không cảm kích chút nào. Hét to lấy liền chụp vào đường kiếm bàn tay, nhưng mà đường kiếm lại đột nhiên đưa tay, trực tiếp kéo cung bắn tên. Hưu một chi màu đỏ mũi tên nhanh chóng lướt đi. Phía trước, trên thân đã là nhiều chỗ bị thương binh sĩ chỉ cảm thấy hoa mắt. Đột nhiên đã mất đi quái dị sinh vật tung tích. Trong lòng bỗng nhiên trầm xuống thời điểm, chỉ cảm thấy bên trái chỗ cổ phát lạnh. Không được, bước chân hắn vừa động, siêu, bên cạnh thân có nói màu đỏ tiễn quang hung hăng lướt qua. Cái gì? Binh sĩ kinh hãi, bên cạnh thân một đạo hắc ảnh lại là vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp liền bị cái kia màu đỏ tiễn quang oanh kích bên trong, bành. Kịch liệt oanh minh bạo tạc khuếch tán ra, bóng đen trực tiếp liền bị nổ bay ra ngoài, phát ra rú thảm trên mặt đất lăn lộn, cầm đao binh sĩ đồng dạng bị khí lãng mãnh liệt tác động đến. Chỉ cảm thấy phía bên phải đả kích cường liệt khí lãng oanh đến, hai gò má nóng hổi phát nhiệt, cả người đều ném bay ra ngoài, nhưng lại xem như tránh đi bị đoạn hầu hạ tràng. Cùng lúc đó, lại có hai đạo tiễn quang lướt qua, bạo tạc oanh minh cấp tốc liên tiếp vang lên, mặt đất cự chiến, cầm đao binh sĩ mới từ mặt đất nửa quỳ đứng dậy. Một đạo tấn mãnh vô cùng thân ảnh đã từ bên cạnh hắn lướt qua, phát ra một thanh âm, người thối lui, sát na, đường kiếm liền đã cùng cái kia quái dị sinh vật giao thủ lại với nhau. Hắn đã cùng tiểu Mỹ dung hợp. Toàn thân khi thì hư hóa, khi thì thực chất hóa, Bạch Vũ phi sư khải tả hữu giáp tay, trợ lực hắn không ngừng đánh ra một kích kích mạnh mẽ sóng xung kích. Trở ngại quái dị sinh vật né tránh bỏ chạy, thiên hà phi kiếm càng là hình như có linh tính tinh linh. Lướt qua từng đạo lục mang, giống như mưa xuân giả dích, như nước sông dậy sóng. Như tơ như xương chăm chú quấn quanh kích xạ hướng quái dị sinh vật. Phi kiếm tốc độ tấn mãnh mau lẹ, đã có thể đuổi theo quái dị sinh vật tốc độ di chuyển. Thậm chí cắt chém tại trên người của đối phương. Nhưng mà cho dù lăng lệ như phi kiếm, vậy mà cũng vô pháp hoàn toàn xuyên thủng quái dị sinh vật thân thể. Chỉ có thể cắt chém ra to to nhỏ nhỏ vết thương. Mà cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương, vậy mà theo thời gian chuyển rời sẽ từ từ khép lại. Chiến đấu kéo dài không đến mười mấy giây, đường kiếm liền đã có chút không chịu nổi. Năng lượng tiêu hao quá lớn, hắn muốn phân tâm dùng nhiều, lại muốn bổ sung năng lượng, lại muốn khống chế phi kiếm cùng giáp tay chiến đấu, còn phải chú ý né tránh quái dị sinh vật thế công. Gỗ thân thể này sinh mệnh lực, não vực khai phát trình độ, hoàn toàn không đủ hắn tam tinh thể sư ý thức chiến đấu triệt để thi triển ra. Đại não trong chiến đấu tính toán đều có chút siêu phụ tài. Quái dị sinh vật cái kia một trương đen nhánh dữ tợn trên gương mặt, lúc này thậm chí đều hiện ra biểu tình hài hước. Nó đã phát hiện, đường kiếm thế công đối với nó mà nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Ngược lại là thế công của nó, chỉ cần đoạt tại thân thể của đối phương hóa thành cổ quái hắc vụ trước đó. Trong công kích đối phương, liền có thể làm bị thương đối phương. Mặt khác mấy chỗ ngồi, mấy tên lính nhìn xem trong tràng đã là cùng quái dị sinh vật dây dưa mười mấy giây, lại vẫn còn ở kiên trì dây dưa đường kiếm, đều thần sắc rung động, nhất là cầm đao binh sĩ. Hắn thân là một nhị tinh thể sư, dù cho mới đưa thân nhị tinh không bao lâu, nhưng mới đều suýt nữa bị quái dị sinh vật đánh giết. Rất rõ ràng cái kia quái dị sinh vật thực lực, chính là hắn đều theo không kịp quái dị sinh vật tốc độ, thậm chí đều chưa từng làm bị thương cái kia sinh vật hùng mạnh. Nhưng mà đường kiếm như thế một cái thường thường không có gì lạ tiểu tử, lại còn có cổ quái như vậy lợi hại thẻ bài, có thể cuốn lấy quái dị sinh vật, thậm chí đem kích thương. Chỉ là đến giờ phút này, rất hiển nhiên đường kiếm cũng muốn kiên trì không được bao lâu. Các ngươi rút lui trước, ta đi giúp hắn. Cầm đao binh sĩ quyết định thật nhanh, đối với hai người khác hét lớn. Hắn dụng cụ đo lường bên trong một chương màu lam thẻ bài kích hoạt. Hai mắt nháy mắt liền nhiễm lên một vòng vầng sáng xanh lam. Phụ trợ luật dị năng hệ tiêu hao thẻ siêu tần não vực thẻ. Cầm đao binh sĩ trí lực, ý thức, chiến đấu tính toán dự phán năng lực, cấp tốc biên độ lớn tăng lên. Bước chân hắn khẽ động, cả người thân thể liền giống như là muốn đạp lên không khí bay lên. Vừa muốn xông vào chiến trường, đột nhiên thân hình dừng lại, thần sắc kinh ngạc. Không, cầm đao binh sĩ gầm thét, mắt thấy quái dị sinh vật phát ra hưng phấn chu lên. Một con đột nhiên kéo dài dài ra bén nhọn lợi trào, hung hăng xuyên thủng đường kiếm đột nhiên hóa thành thực chất lồng ngực. Một lớn bồng máu tươi đều từ đường kiếm trong miệng dâng trào lên. Dũng sĩ, binh sĩ khóe mắt thần sắc bi phẫn hét to. Có thể trong nháy mắt, một chùm sương mù màu lục liền đem cái kia quái dị sinh vật bao phủ. Đồng thời còn có một tên hề hư ảnh đang quái dị sinh vật đỉnh đầu hiển hiện. Cơ hồ một sát na kia ngay cả tiếp theo ở giữa, phi kiếm điện thiểm, đâm vào thân thể cứng ngắc sinh vật yết hầu bên trong. Hết thảy mà qua, đồng thời, một đầu to lớn cự trùng thân ảnh giữa không trung ngưng tụ. Thanh mâu ngang ngược mà tàn nhẫn, từng cây như cương đao giao nhau gấp hợp răng nhọn miệng lớn có chút trương hạp. Chỉ là cự trùng thân ảnh vừa mới giữa không trung ngưng tụ ra hình dáng, phát ra gào thét, mở lớn khéo nói liền muốn cắn xé thôn phệ hướng phía dưới quái dị sinh vật. Đường kiếm thân thể liền đột nhiên mềm sụp xuống, sinh mệnh khí tức cấp tốc trôi qua. Tê, cự trùng hư ảnh theo đường kiếm song tay vô lực rủ xuống, lập tức phát ra một trận không cam lòng gầm thét. To lớn thân thể tại thanh quang bên trong không ngừng giãy giụa, dần dần biến mất không còn tăm tích, đều chết hết. Mấy tên chạy trốn binh sĩ, bao quát cái kia bảo trì nỗ lực tư thế vừa muốn xông ra binh sĩ, tất cả đều thần sắc ngốc trệ bi phẫn, ngạc nhiên nhìn xem đường kiếm thân thể tính cả vậy sẽ lồng ngực xuyên thấu quái dị sinh vật, chậm rãi nghiêng lệch, chậm rãi ngã xuống đất. Xoẹt xoẹt, quái dị sinh vật thi thể ngã xuống đất sát na. Trên cổ đầu lâu liền đột nhiên cùng cổ tách rời, trong vết thương vung vãi ra màu đen gay mũi như ga mùi vị huyết dịch. Thân thể tứ chi kịch liệt run rẩy, có thể nhìn thấy này quái dị sinh vật cái cổ bao quát đứt gãy đầu lâu miệng vết thương da thịt. Dường như vật sống, còn đang hướng ra bên ngoài kéo dài, không ngừng dán lại quấn quýt lấy nhau, giống như phải tiếp tục tương dung, sau đó khép lại, nó cái kia một đôi tà ác tàn nhẫn hẹp dài trong hai con ngươi. Hai viên con mắt thậm chí còn tại chuyển động, hiện lên dục vọng cầu sinh, chỉ là miệng vết thương tràn ngập mãnh liệt kiếm ý dù đang dần dần làm nhạt, nhưng lại một mực như vật cách điện, trở ngại lấy ra thịt dán lại tương dung, khiến cho quái dị sinh vật thân thể co giật sức lực đều đang nhanh chóng suy yếu. Sinh mệnh khí tức tại cắt giảm. Siêu, cầm đao binh sĩ thân ảnh cấp tốc tới gần. Một chút liền nhìn thấy quái dị sinh vật miệng vết thương quỷ dị tình trạng. Ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên tàn nhẫn cùng sát cơ. Hung hăng một cước bước ra, bàn chân có cường hãn đấu khí bộc phát, bẹp, mặt đất dòng máu màu đen nương theo thịt vụn bỗng nhiên bắn tung tóe ra. Quái dị sinh vật thân thể triệt để cứng ngắc bất động. Toàn bộ đầu lâu đều bị dẫm bạo. Ai? Cầm đao binh sĩ quay đầu, nhìn về phía ngã trên mặt đất đưa lưng về phía hắn đường kiếm thi thể. Thần sắc bi thương, gọi ngươi không cần xính cường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.